Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 620, đánh. Đêm đã khuya, toàn bộ Tokyo thành thị lại lâm vào một mảnh không hiểu khủng hoảng bên trong. Mỗi một chỗ nơi hẻo lánh hoặc địa phương đều khắp nơi có thể thấy được rải rác thi thể. Có nam có nữ, mà từng cái hiện trường trên vách tường đều viết có tay xé quỷ tử, chói mắt kiểu chữ. Đã là trào phúng, cũng là khiêu khích, chính phủ nổi giận, dân chúng sợ hãi, nguyên bản nhục nhã người Hoa những người kia lo sợ bất an. Sợ cái này, tay xé quỷ tử, tìm tới cửa. Suốt cả đêm, xe cảnh sát tại từng cái quảng trường điên cuồng gào thét mà qua, đem bầu không khí ngưng tụ tới cực điểm. Đồng thời những cái kia ngày thường bên trong cực kỳ càn rỡ hắc thế lực bang phái, cũng như nhận kinh hãi lão thử, trốn ở chính mình ổ bên trong không dám ra ngoài. Tay xé quỷ tử, trở thành kế long hồn sau khi lại một cái thần bí nhân vật. Thậm chí có người phân tích cho rằng, cái này, tay xé quỷ tử, kỳ thực chính là long hồn. Lần này tại Tokyo náo ra như thế động tĩnh lớn, vì chính là tuyên cáo, thiên hoàng cái mông hắn nhất định sẽ đi đánh. Bất kể như thế nào, đi qua lần này huyết tinh thời gian sau khi, trên đường cái hoặc là hắn địa phương, vũ nhục người Hoa sự kiện trên phạm vi lớn giảm bớt. Bất quá trên mạng lên án tiếng lại càng nồng đậm, có người chửi mắng Tần Dương Tâm ngoan thủ lạt, có người khiển trách Hoa hạ cấp tiến hành vi. Có người đối với chính phủ cùng cảnh sát vô năng hành vi mà cảm thấy thất vọng. Có người lo lắng hai ngày sau thể sinh sẽ lên, thiên hoàng sẽ bị đánh đòn. Trong lúc nhất thời, bất kể là diễn đàn hoặc là TV tống nghệ tiết mục, tay xé quỷ tử đã thành Japan thảo luận nhiều chuyện nhất kiện. Dĩ nhiên trở thành dân chúng ác mộng, mà tay xé quỷ tử, sự kiện, cũng truyền đến Hoa hạ, gây nên một trận bàn luận sôi nổi. Ta đi, đây là giả đi, thật là có người có thể tay xé quỷ tử a? Ta còn tưởng rằng chỉ có kháng chiến thần kịch mới có. Ta cảm giác không giống như là thật, có lẽ là cái nào đó điện ảnh tuyên truyền mà thôi. Ha ha, tay xé quỷ tử, cái ngoại hiệu này ta thích, hy vọng tiểu quỷ tử nhớ lâu một chút. Khác thật lấy vì chúng ta Hoa hạ dễ khi dễ sao? Nếu như tay xé quỷ tử chính là cái kia cao cấp hacker long hồn, ta ngược lại là có chút chờ mong hai ngày sau thể sinh sẽ lên. Thiên hoàng có thể hay không thật bị đánh đòn? Ta đã chuẩn bị leo tường nhìn livestream. Hắn một chút quốc gia bạn trên mạng thì là nhao nhao làm lên ăn dưa quần chúng. Nhìn náo nhiệt không chê sự tình lớn, bắt đầu các loại châm ngòi thổi gió. Tóm lại, lần này Japan chính phủ lâm vào trước đó chưa từng có không khí khẩn trương bên trong. Tần Dương huyết tinh thủ đoạn chẳng những chọc giận chính phủ, chấn nhiếp dân chúng, càng đem một chút ẩn tàng lấy thực lực cao thủ dẫn ra ngoài. Vô số đôi mi mắt đã trải qua lặng yên để mắt tới hai ngày sau quốc dân thể sinh hội. Có chờ mong, có lo lắng, thời gian nhanh chóng, chớp mắt liền đến quốc dân thể sinh hội ban phát cúp thời gian. Dựa theo dĩ vãng mà nói, đây là Japan chứa đại cương ngày chi một, cả nước chúc mừng, cơ hồ sở hữu dân chúng đều đắm chìm tại thích khánh chi bên trong. Nhưng là năm nay, lại ẩn ẩn che lấy vẻ lo lắng, nguyên bản có thể cho nạp 6 vạn người sân vận động. Tại chính phủ lần nữa hạn chế phía dưới, chỉ có 1 vạn người không đến. Truyền thông cũng là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, có thể ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Bảo an so trước đó lại tăng lên gấp 3. Hai bên trang bị tinh lương lực lượng phòng vệ tại trong quán cùng xem bên ngoài xúc thế đãi mệnh. Mấy chục cái thần bí cao thủ giấu ở sân vận động các ngõ ngách, để quan sát dân chúng cùng trong bóng tối bảo hộ thiên hoàng cùng hoàng hậu. thậm chí còn tại bục trao giải chung quanh bố trí một chút pháp khí cùng trận pháp, đề phòng có người quấy rối. Dạng này phòng hộ, có thể nói liền một con ruồi đều không cho phép Dịch Phi đi vào. Tiến vào sân vận động chúng thân phận, đi qua 5 lần tinh tế xác minh, một khi có phát hiện nào đó người thân phận xuất hiện một chút xíu vấn đề, hoặc là đuổi ra ngoài, hoặc là câu lưu lại, tiến hành nghiêm ngặt thẩm vấn. Rất đến mức vận động viên, cách mỗi 10 phút đồng hồ liền sẽ tiến hành một lần kiểm tra. Tại loại này không khí phía dưới, dân chúng cảm xúc cực kỳ sa sút. Thậm chí tại TV hoặc là mạng lưới tiền quán nhìn livestream người xem, cũng là cảm giác được không hiểu kiềm chế. Giờ phút này, tại sân vận động sườn đông khu nghỉ ngơi bên trong, một chút phủ đồ thể thao thiếu niên thiếu nữ chính tụ tại cùng một chỗ trò chuyện lấy thiên. Bọn họ là lần này thể sinh sẽ lên lấy được ưu dị thành tích tuyển thủ, cũng là lần này lên đài từ thiên hoàng trong tay nhận lấy cúp dự bị đại biểu. Dĩ vãng, tiến đến lãnh thưởng đại biểu đều là sớm tuyển định tốt. Nhưng là lần này, nhưng phải lâm thời rút thăm làm quyết định. Thật nhàm chán a, đây là ta tham gia qua lớn nhất nhàm chán một giới thể sinh biết. Trong đám người, một cái phủ màu hồng váy ngắn thể thao đáng yêu nữ sinh ngồi lấy trên ghế dài, bưng lấy đầu gối, khuôn mặt nhỏ hơi nhíu lấy, dưới váy lộ ra một chút trắng nõn đùi ngọc, hấp dẫn chung quanh mấy cái nam sinh ánh mắt. Không biện pháp, ai bảo Tokyo hiện tại không yên ổn đâu. Trước có long hồn hacker, sau có tay xé quỷ tử, khiến cho hiện tại lòng người bàng hoàng. Ai còn có tâm tư tham gia cái gì thể sinh hội a? Bên cạnh một cái song đuôi ngựa kawaii nữ hài, bĩu lấy phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, Mỹ Huệ, ngươi nói chúng ta thiên hoàng các hạ thực biết bị đánh đòn sao? Màu hồng váy ngắn nữ hài lo lắng nói, Mỹ Huệ vừa muốn mở miệng, bên cạnh một cái nam sinh khịt mũi cười nói, các ngươi khác kỷ nhân lo thiên. Chúng ta vĩ lớn thiên hoàng bệ hạ có thần minh phù hộ, thế nào hội đánh đòn đây? Đợi xem đi, thiên hoàng các hạ nhất định sẽ yên ổn không lo. Đúng, cái này chỉ là hoa hạ người bản thân huyễn tưởng mà thôi. Đám kia thấp kém dân tộc chính là như thế não tàn. Ha ha, cái kia long hồn cũng liền là một cái hacker mà thôi. Có thể có nhiều bản lãnh lớn, nếu như hắn dám đến, nơi này chính là hắn mộ địa. Ta đã không kịp chờ đợi muốn tự tay từ thiên hoàng trong tay cầm qua cúp. Ta muốn chính miệng nói cho thiên hoàng, ta nguyện ý cuối cùng sinh phụng dưỡng hắn vì thần minh. Sau này ta còn muốn giống đời đời kiếp kiếp như thế. Đi hoa hạ chinh chiến xa trường. Một đám cảm xúc cao nam sinh không chút kiêng kỵ nào trào phúng đứng lên. Bên trong một cái còn duỗi ra hai ngón đặt ở cái trán hai bên, quỳ trên mặt đất, cười đùa nói, ta là long hồn, ta muốn đánh thiên hoàng cái mông. Không đúng, không đúng, ta muốn thân thiên hoàng cái mông. Ta muốn cho thiên hoàng vĩnh thế làm nô bộc. Lần này bộ dáng nhắm chúng đám người cười ha ha. Tất cả đều nháo đằng. Này phấn quần nữ hài cũng che miệng cười khẽ, thỉnh thoảng phụ họa hai câu. Đôi mắt đẹp ngẫu nhiên thoáng nhìn, phát hiện đối diện trên ghế ngồi lấy một cái mặt không biểu tình nam sinh. Phủ đồ thể thao, kích cỡ cũng không phải rất cao. Đối xử lạnh nhạt nhìn những cái kia chơi đùa nam sinh, giống như mang theo một tia châm chọc. Nàng nhận biết người nam này sinh là Cát Thủy trong huyện học một vị học sinh, gọi Fujiwara Mộc, cũng là bóng chày đội đội trưởng. Chỉ là bình thường trầm mặc ít nói, chưa có cùng người khác tán gẫu, nhất là buổi sáng hôm nay, hắn giống như biến thành người khác giống như, ánh mắt bên trong dù sao cũng là mang theo một chút lệ khí. Fujiwara học trưởng, ngài cảm thấy thiên hoàng sẽ bị đánh đòn sao? Nữ hài hiếu kỳ hỏi một câu, đối phương ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, có lẽ đi, Nữ hài đôi mi thanh tú nhăn lại, không có tiếp tục đặt câu hỏi. Lúc này, cái kia gọi Mỹ Huệ nữ hài bỗng nhiên cười nói, Fujiwara học trưởng, ta nhớ được trước mấy ngày ngươi nói muốn cho mình làm cái mới ngoại hiệu. Nghĩ kỹ sao, muốn hay không đại gia cho ngươi suy nghĩ một chút, uy vũ bá khí một điểm, ngoại hiệu, nam sinh nao nao, ngẩng đầu, lộ ra một vệt khát máu tiếu dung, đã trải qua nghĩ kỹ, gọi tay xé quỷ tử, chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.